Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368, có mắt nhìn người truy ca. Ha ha, Phil, sự tình làm được như thế nào? Không bao lâu, Truy còn tại đầu đường mù lắc lư. Jane Foster ba người đã đi xa. Đường chân tóc nguy cơ trung niên người hiền lành. Phil Coulson đã tìm được chính ăn cái gì Aaron. Đừng nói, nơi này cà phê cùng trái cây đĩa bánh cũng đều thực tình được cho là không sai. Bằng không người ta lớn như vậy vóc Asgard thần tộc hoàng tử. Toàn vũ trụ bộ tộc có trí tuệ bên trong đều có chút danh tiếng. Cũng không thể ăn đến cùng đói bụng ba ngày trông thấy bánh cao lương giống như. Coi như thuận lợi, chỗ kia đã cô lập. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tiến vào chiếm giữ. Còn có một cái gặp 084 sự kiện thiên văn học tiến sĩ. Đưa nàng vật phẩm trưng dụng, có lẽ sẽ có dùng. Lần này thần bí không biết vật phẩm, đến cùng là cái thứ gì? Náo động tĩnh lớn như vậy. Cái này thị trấn nhỏ bên trên đều truyền khắp. Nào đó xuyên Việt giả biết rõ còn cố hỏi thấp. Giọng hỏi. Coulson không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, loay hoay hai lần, đưa cho Aaron. Thật, hắc, cái này nhưng có ý tứ. Aaron nhìn một chút trên điện thoại di động Mjolnir hình ảnh. Cùng xuyên qua nhìn đằng trước qua cơ bản giống nhau. Cơ bản giống nhau, sau đó nhìn còn tại trên đường phố loạn chuyển truy ca. Ngoạn vị nói ra, ai? Vì cái gì nói như vậy? Coulson kỳ quái hỏi, lại quay đầu lại, thuận Aaron ánh mắt nhìn đi qua. Aaron cái này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý a. Cái kia tóc vàng mãnh nam, lớn lên cùng hoảng sợ bạo điểm nhân vật nam chính giống như cái kia. Nói vật kia là thuộc về hắn, gọi là Mjolnir, ta vừa rồi cũng đã nói với hắn lời nói, nghe hắn ý tứ. Hắn đến từ Asgard, quản nơi này gọi là Midgard. Khục, thật, hắn chỉ là nói như vậy, vẫn là có cái gì đặc biệt chỗ. Coulson vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Cái gì, meo mà cô nàng. Sau đó lại đem Asgard, Midgard liên hệ với nhau. Lại thiếu điều một ngụm cà phê cho phun ra ngoài. Aaron nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, rất kỳ quái. Tố chất thân thể mạnh đến mức quá mức. Chúng ta 5-6 cái hảo thủ đều không nhất định có thể chế trụ hắn. Nhưng người muốn nói có thể nói với hắn lời nói tìm đúng chỗ. Nhưng lại có chút, nói ngoa, nói chung hẳn là đáng giá chú ý. Ha ha, Midgard bổng tiểu tử. Aaron lời còn chưa nói hết. Liền bị đổi tới đổi lui. Lại quay lại nhà hàng. Còn vừa vào cửa liền đối với Aaron cao giọng nói chuyện truy ca đánh gãy. Ai, làm sao tìm được lên ta rồi? Người thấy một lần động tâm rên muội tử đâu? Người nào đó không chút nào mang diễn kỹ kinh ngạc nhìn truy ca. Ếch, người tốt, lại gặp mặt. A, còn không có hỏi tên của ngươi. Tho, tiểu tử ngươi đây. Truy ca ghi tiện, tư lạp, một tiếng kéo qua một cái ghế. Ngồi tại Aaron bên người, rất là như quen thuộc vỗ vỗ Aaron bả vai, cho nên nói con hàng này từ trước đến nay đều là trong mắt trên cơ bản không có người khác. Nhưng thật đúng là không phải cuồng vọng, mà là thị giác khác biệt. Tại Asgard, cũng chế tạo một cái rất là ánh nắng chính diện hình tượng, rất là có chút hào sảng thoải mái không bị trói buộc khí chất, lại có tuyệt luân vũ dũng. Cao ngạo mà không cuồng vọng, cường đại mà không hung ác, rất thụ dân chúng kính yêu cùng ủng hộ. Người ta là chế độ phong kiến quân chủ, vương tử cao cao tại thượng kia là thường thức. Kỳ thật Asgard trong lòng người, đại vương tử là rất thân dân. Tay này sức lực, thay cái người bình thường có thể để cho trùy ca cho cánh tay chụp chật khớp. Đây là, thử một chút ta. Aaron chỉ là bất động thanh sắc cười cười. Aaron Walker, ngươi gọi ta Aaron liền tốt. Aaron, rất tốt, ngươi có hay không có hiệu chung đối tượng? Trùy Gao thăm chú nhìn Aaron hỏi, con hàng này thật đúng là đang thử Aaron, xem xét ba thành kinh lực đều chẳng hề để ý dáng vẻ. Hài lòng gật đầu, trong lòng tự nhủ vẫn được, thích hợp, ấy, không có, chúng ta chỗ này không thể phong kiến. Aaron có chút đoán được Trùy ca muốn chơi cái nào một màn. Rất tốt, Aaron, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Trùy ca từ trước đến nay là mang tính lựa chọn nghe người khác nói chuyện. Chỉ nghe cái, không có. Liền lập tức đánh gãy Aaron. Ta, chỉ cần ngươi có thể dùng vật kia chở ta đoạn đường. Đi tìm về ta đồ vật, ta liền có thể thu ngươi làm người hầu theo ta. Trùy ca chỉ vào ngoài cửa sổ một chiếc xe hơi nói ra. Nhân Trùy tử ca lại không ngốc. Người Asgard cũng không phải chưa khai hóa đất cằn sỏi đá. Asgard năng lượng ánh sáng khoa học kỹ thuật không biết vùng địa cầu khoa học kỹ thuật nhiều ít cái. Thế hệ, Trùy ca như thế nào lại nhìn không ra cái kia bốn cái bánh xe sắt lá hộp. Lắp lấy cá nhân chậm rãi chạy, là nơi này thông thường tái cũ. Chỉ là Aaron nhìn xem Trùy ca cái kia một mặt, Asgard dưới một người trên vạn người đại vương tử. Nguyện ý cho một cái không có ý nghĩa Midgard thổ dân một bước lên trời cơ hội. Cảm giác không cảm động. Ngoặc kép, ta thật vĩ đại, không hổ là tương lai vạn thần chi vương, biểu lộ. Rất im lặng có hay không? Vẫn là câu nói kia. Nhân Trùy tử ca lại không ngốc. Thật sự nhìn ra được. Người khác đều coi hắn làm chuyện tiếu lâm. Nhưng Aaron không có mảy may giễu cợt trêu đùa ý tứ. Hơn nữa cái này người hầu thân phận, vẫn thật là Trùy ca cho lên giá. Không phải trước đó nói cận vệ thân binh, lấy Asgard góc độ, thật đúng là không phải cái gì dèm pha. Tại Asgard, vẫn thật là tất cả bình dân phá vỡ đầu đều muốn cướp đến tay sự tình tốt. Thật giống như châu Âu kỵ sĩ người hầu. Chính là kỵ sĩ quân dự bị, cũng chính là quý tộc quân dự bị, cho dù là cấp thấp nhất quý tộc, cũng là xã hội giai tầng căn bản tính tăng lên. Tại Asgard, quý tộc người hầu, đồng dạng là tấn thăng quý tộc quang minh đường bằng phẳng một trong. Huống chi cái này nói thế nhưng là vương tộc người hầu. Giống như là Asgard ba dũng sĩ, Vernerhai Hogan. Nidat Ferrier Duop Volstagg, ban đầu cũng là từ Trùy ca người hầu bắt đầu làm lên. Nhưng mà Aaron biểu thị này đối với chính mình vẫn là không có lực hấp dẫn gì. Đừng nói là quý tộc quân dự bị, chính là trực tiếp cho cái Asgard quý tộc. Liền Asgard cuối cùng bị nhà mình đại công chúa Hela đổ quân đội. Bị Surtur kích hủy toàn bộ Asgard, cái này cũng không tính là xong. Avenger 3 khởi đầu liền bị khoai tím tinh Thanos tới cái cắt rễ. Thật sự là không có gì tiền đồ a. Aaron biểu thị chính mình vẫn là an tâm tiếp tục bảo trì xuyên Việt giả treo hách cái này rất có. Tiền đồ chức nghiệp đi. Không chừng cuối cùng toàn bộ Asgard đều muốn chỉ vào người anh em bật hách đâu. Ếch, ôm, ta nói là, chở ngươi đoạn đường không có vấn đề. Người hầu gì gì đó coi như xong. Ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Aaron vừa định nói cự tuyệt. Nào đó một mực làm ăn dưa quần chúng. Có chút hăng hái nhìn xem Aaron bồi tiếp trước mắt cái này có chút. Tú đậu, tóc vàng to con chơi. Trung niên đường chân tóc. Lại đột nhiên đá đá Aaron chân. Đáp ứng hắn, đi theo hắn. Cái này sờ một cái người nội tình. Câu sần xử cái đại khái ánh mắt như vậy, Aaron lại cảm giác được. Sau lưng xuất hiện quen thuộc sinh mệnh khí tức, Jane Foster, tinh thần nhận biết bên trong. Cũng là Jane chú ý tới câu sần tồn tại, quay mặt mà liền chạy. Kịch bản lại bị mang lệch ra a, bị nghe được, chở ngươi đoạn đường, Trùy ca. Không kịp chờ đợi lôi chạy Aaron. Tức giận trợn nhìn cười tùm tìm câu sần liếc mắt. Cái này không có chuyện kiếm chuyện chơi ra hỏa. Người cái này đường chân tóc còn phải lui lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.